Chương 4. 1169 này rất công bằng. Một gia rộng lớn trước sân môn, lúc này cũng như chạy trốn vọt ra đến 10 cái quần áo rách mướt người. Chỉ gặp bọn họ sắc mặt khủng hoảng, ánh mắt sợ hãi, từng cái không muốn mạng trốn bán sống bán chết, có thậm chí đâm đầu vào xe ngựa, lập tức té ngã trên đất. Rơi đầy đầu đầy mặt đều là huyết, cũng không lo được quá nhiều, đứng lên tiếp tục chạy, khắp nơi đều truyền đến mọi người hoảng sợ gào thét. Tiêu Mục từ trong xe chui ra, con ngươi nhắm lại mà nhìn trước mắt một đoàn hỗn loạn chẳng cảnh. Mầu Thêu vội vàng níu lại một tên mệt mỏi đại tỷ, một mặt không giải thích được hỏi nói, vị đại tỷ này, xảy ra chuyện gì? A cái kia đại tỷ vội vàng quẳng ra Mầu Thêu tay, siêu siêu vẹo vẹo tiếp tục hướng phía trước chạy tới. Phía sau bỗng dưng phóng tới mấy chi phi tiễn, hướng về phía những người kia tụ tập bay đi. Tiêu Mục thần sắc cứng lại, vung tay ném ra mấy cây kim châm. Nhưng nghe đinh đinh đinh mấy tiếng qua đi, những cái kia đuổi theo đầu mũi tên, đều bị kim châm từng cái kích rơi xuống đất. Mâu Nhi tỷ, ngươi này ba mũi tên, một người đều không có bắn chuẩn. A một đạo tiếng cười truyền đến, theo sát lấy liền có không ít tuổi trẻ thanh âm của người theo cùng một chỗ ồn ào. Lâm Xuyên Vương Thế Tử một tiễn này, không thể nói là không bá khí mười phần. Thôi đi, nhưng mà còn không phải như vậy rơi vào khoảng không. Vui đùa ầm ĩ tiếng tùy theo mà đến. Đi theo tiếng cười nói đi tới một đám nam nam nữ nữ, ước chừng có tầm 10 người tả hữu. Đi đầu dẫn đám kia thanh niên nam nữ người trẻ tuổi, Tiểu Mục tự nhiên là nhận ra. Là nhị phòng vị kia thiên chi kiêu tử một người học, thất cô nương Mục Nhu Tiêm liền đứng tại một người học bên người. Vừa nhìn thấy đứng tại xa giá trước Tiểu Mục lúc, Mục Nhu Tiêm lập tức liền nhếch miệng, lôi kéo ca ca một người học ống tay áo, nhỏ giọng thầm thì câu gì. Một người học hướng Tiểu Mục nhìn sang. Lễ phép gật gật đầu, ngay khi đó liền đi tới, chắp tay nói, không biết Thái tử Phi đột nhiên giá lâm, mới chúng ta ngay tại chơi bắn tên trò chơi, không cẩn thận kinh ngạc Thái tử Phi giá, còn xin Thái tử Phi thứ lỗi. Tiêu Mục ánh mắt lướt qua đi, không khỏi hơi nhíu mày. Trận này thượng nam nữ trẻ tuổi nhóm, trừ có một ít Mục gia con cháu bên ngoài, còn có không ít cái khác thế gia đệ tử. Thì như Cầm gia Cầm Ngũ cùng Cầm Cựu công tử liền đứng ở phía sau cách đó không xa. Ngoài ra còn có được người xưng làm Lâm Xuyên Vương Thế Tử một tên thanh niên nam tử, lúc này QNZ đang dùng ánh mắt tò mò, nhìn từ trên xuống dưới nàng. Lâm Xuyên Vương ở lâu Lâm Xuyên đất phong, hai ngày trước Lâm Xuyên Vương Thế Tử hồi kinh một chuyện, Tiểu Mục cũng nghe nói, chỉ là không kiên nhẫn đi để ý tới này việc sự tình. Bây giờ đột nhiên nhìn thấy này Lâm Xuyên Vương Thế Tử người, Tiểu Mục ngược lại là QNZ có chút hiếu kỳ trên dưới đánh giá hắn vài lần. Cái này trẻ tuổi tiểu tử, dung mạo cũng không tồi, kế thừa Mặc gia truyền thống, còn rất tuấn thiếu. Không giống Mặc Côn kia tiểu tử, sinh ra dung mạo vớ va vớ vẩn dáng dấp. Người này nhìn xem liền có mấy phần cảnh đẹp ý vui, bất quá hai đầu lông mày ngạo khí, trong lúc vô hình lại thấu đi ra, để Tiêu Mục đảo qua một chút, trực tiếp tự đem ánh mắt rời đi. Đang khi nói chuyện, những cái kia buôn tẩu khắp nơi, quần áo phế phẩm đám ăn mày, bị 10 cái gia đình hộ vệ hét lớn lại áp giải về. Mỗi cá nhân trên người trên mặt đều thụ một chút tổn thương, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Lâm Xuyên Vương Thế Tử bọn người, liền tựa như đang nhìn cái gì ác ma. Đây là làm cái gì? Kiều Mộc thanh âm bình tĩnh hỏi, trong đôi mắt mang theo một chút lạnh lùng đạm mạc. Những thứ này, chẳng qua là một đám lưu lạc đầu đường ăn mày mà thôi. Chúng ta thỉnh bọn họ chạy tới ăn ngon uống sướng, bọn họ tự nhiên cũng muốn đùa chúng ta cao hứng nha. Này rất công bằng không phải sao?